Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, chương đánh đàn cô nương. Ngủ một giấc ngon lành về sau, Trần Tử Nhĩ thu thập một chút rời giường đi ăn điểm tâm. Trước khi đi trong phòng lưu lại 2 đô la, đây là cho quét dọn nhân viên công tác tiền Bauer, bọn hắn cũng đều hiểu. Buổi sáng có một chút điểm lạnh, vừa vặn hắn hôm nay muốn đi mua quần áo. Hắn không thích shopping cái này hoạt động, có thể tốt nhất vẫn là phải có điểm kẻ có tiền dáng vẻ. Nếu là thật mặc vào Thịnh Thiền Dư chuẩn bị cho hắn dép lê, cái kia còn đàm luận cái dám đầu tư. Cũng chính là hắn không có nước Mỹ bằng lái không phải lại mua chiếc xe mở một chút. Trông mặt mà bắt hình dong. Ai cũng sẽ có, Robert hôm nay có cái đầu đề muốn tham gia. Stanford học sinh việc học vẫn là bận biểu. Người cho rằng rạng sáng 4 giờ đèn đuốc sáng trưng chỉ có cáp vật. Bất quá bọn hắn hẹn xong cùng nhau ăn cơm. Tại người Mỹ trong suy nghĩ cùng một chỗ ăn cơm trưa đó chính là quan hệ đồng nghiệp. Thời gian rất ngắn, trò chuyện không ra cái gì. Cùng nhau ăn cơm thì là bằng hữu quan hệ. Đàm luận đồng dạng đều là gia đình, sinh hoạt, hài tử, giáo dục. Đương nhiên, Robert nói nhiều nhất khẳng định vẫn là gái ngực to. Liên quan tới trang phục nhãn hiệu Trần Tử Nhĩ hiểu rõ là thật ít. Hắn biết đến danh tự. Cái gì Armani? Không có. Hắn chỉ biết là cái này một cái. Trong chớp nhoáng này hắn thật cảm thấy mình kiếp trước thật sự là tiêu chuẩn điều ti nam. Chủ yếu bởi vì hắn là cái truy cầu nội tại hàm dưỡng người. Ân, chính là như vậy, vì lẽ đó hắn liền nhìn giá cả mua. Tiện nghi không cần, bởi vì cảm thấy buổi sáng có chút lạnh. Đây là hắn không có dự liệu được. Vì lẽ đó hắn mua kiện mỏng một điểm áo khoác màu đen. Rõ ràng tất cả mọi người là bắc bán cầu. Đều là mùa hè, nơi này lại không thế nào nóng. Thật sự là ta. Trần Tử Nhĩ lên đại học lại lớn 2 cm, 1m82 dáng người, bả vai đủ rộng, không mập không ốm, chống lên quần áo đến còn rất có hình. Tại châu Á, cái này một thân hàng cao đẳng một xuyên cái kia tiêu chuẩn chân dài tinh anh nam. Cứ việc ở đây, thân cao cũng liền tuyến hợp lệ, nhưng cái kia một bộ quần áo giá cả cũng không phải tuyến hợp lệ. Đi trên đường còn là có thể trêu chọc không ít cô nương ánh mắt. Lão Mỹ tiền tài xã hội so trong nước càng triệt để hơn. Ngoài ra, một ngụm lưu loát tiếng Anh để Trần Tử Nhĩ ở đây thuận lợi không ít. Hắn tìm tái lên mạng địa phương, cho Dương Nhuận Linh phát tin nhắn hỏi thăm tình huống. Sau đó tại trên Internet tìm kiếm, Google, cái này công cụ tìm kiếm. Trên thực tế hắn tìm được. Google giao diện vẫn có chút đặc sắc. Lúc này tất cả trang web lớn giao diện toàn mẹ hắn là xa hoa rực rỡ. Ngũ thải ban lan làm chủ. Đỏ cam vàng lục màu xanh tím các loại sắc thái cho ngươi đến một đống. Bọn hắn lại khác. Google giao diện rất tươi mát sạch sẽ. Trang chủ lấy màu trắng làm bối cảnh. Một cái lục soát khung cộng thêm mấy cái đơn giản từ đơn. Cỡ nào ngắn gọn, Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút. Cái này công cụ tìm kiếm tại Stanford có lẽ còn là có chút danh khí. Nếu nói như vậy chậm rãi tìm tới cái này nhỏ còn không tính công ty tiểu công làm thất hẳn là cũng không khó. Trọng yếu là phải suy nghĩ một chút đầu tư lý do. Xem trọng bọn hắn lý do. Tới gần giữa trưa nhiệt độ lên cao. Trần Tử Nhĩ canh chừng áo cởi vừa vặn treo ở uốn lượn trên cánh tay. Dạo bước tại Stanford University trong sân trường. Trong đầu nghĩ đến liên quan tới công cụ tìm kiếm tin tức. Dạo bước bên trong, hắn thấy được Stanford ký túc xá. Sau đó thật sâu cảm thấy mình đại nhất ở quả thực chính là ổ chó. Robert trước đó nói cho hắn biết những học sinh mới 2 năm trước đều muốn ở tân sinh ký túc xá. Nhưng kỳ thật nhìn chính là từng cái độc lập nhỏ xã khu. mỗi cái xã khu bên trong mấy tòa nhà độc lập lầu ký túc xá. Mỗi cái lầu đều có mình sân bóng rổ. Hắn Mèo, Trần Tử Nhĩ còn chứng kiến một cái bãi cát bóng chuyền trận. Có mấy cái cô nương ngay tại vui sướng giải trí. Chỉ là thời tiết này như thế ấm áp, không có người xuyên bikini. Xoa bình, Trần Tử Nhĩ trên đường hỏi thăm mấy cái liên quan tới Google sự tình. Cái này từ đơn người biết có một ít, thật không nghĩ đến chính là biết Larry Page cùng Sergey Brin hai cái danh tự này người thì không nhiều, càng không biết cái này nhỏ liền công ty cũng không tính vật nhỏ đến cùng ở nơi nào. Stanford quá lớn, nhiều người như vậy phòng ở, làm sao tìm được? Trần Tử Nhĩ lâm vào trầm tư, sau đó lại nghĩ tới một cái khác đường tắt. Stanford University lập nghiệp không khí nồng hậu dày đặc, trường học bản thân cũng không để lại dư lực ủng hộ học sinh lập nghiệp. Vì thế Stanford University thành lập một cái chuyên môn văn phòng đến là nghĩ lập nghiệp học sinh. Đang học cùng đã thành công đồng học bắt được liên lạc. Giản đan nói, chính là nếu như ngươi là Stanford học sinh, ngươi có không tệ hạng mục nhưng lại không biết làm sao thu hoạch được đầu tư. Như vậy ngươi có thể thông qua cái này văn phòng cùng Stanford có lui tới xí nghiệp ra cùng nhà. Đầu tư bắt được liên lạc, cái này không cần cỡ nào phí sức, trường học lại trợ giúp ngươi, đã người thành công đồng dạng cũng vui vẻ ở lại làm dạng này sự tình. Một mặt là đối trường học trả lại, một phương diện cũng là một loại đầu tư con đường. Page cùng Brin chính là thông qua loại phương thức này tìm được mặt trời công ty liên hợp người. Sáng lập An Địch Bối nhờ Tạ Mẫu. Không phải, một cái học sinh nghèo sao có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy đại lão. Người ta bận bịu muốn chết. Mã Vân Lôi Quân có rảnh gặp ngươi sao? Cái này văn phòng không khó tìm. Trần Tử Nhĩ bỏ ra không lâu liền đến nơi này. Tại phụ cận đi vòng vo một cái không có thân ảnh quen thuộc. Bất quá hắn tin tưởng sẽ chờ đến người. Lúc này cái kia hai đại bảo bối hiện đang vì tiền phát sầu. Khẳng định sẽ đến nơi này. Bởi vì bọn hắn đã tiêu hết mình tích xúc. Thẻ tín dụng cũng tiêu hao đến cực hạn. Tháng 3 phần thời điểm. Đi ngược chiều công ty không có hứng thú gì hết. Không muốn lại vì cái vật nhỏ này mà để cho mình nắm chặt dây lưng quần. Vì lẽ đó kế hoạch đem Payrang độc quyền lấy 1 triệu đô la giá cả bán đi. Đáng tiếc người ta không mua. Một nhà không mua, lại đổi một nhà, vẫn là không có bán đi. Tốt, à, cái kia ta liền tự mình làm đi. Cho nên bọn họ hướng cái này văn phòng cầu cứu. Trần Tử Nhĩ tại trước lầu trên bậc thang chờ lấy. Đằng trước có một mảnh bãi cỏ, lúc đầu không có gì đặc biệt, Stanford đâu đâu cũng có bãi cỏ, có thể trên đồng cỏ có một cô nương hấp dẫn Trần Tử Nhĩ con mắt. Một cái châu Á gương mặt cô nương, không biết có phải hay không là đồng bào, nàng chính diễn tấu một loại Trần Tử Nhĩ cũng không nhận ra nhạc khí. Bên cạnh có 7-8 tên người xem, cái kia nhạc khí là hình tam giác. Rất cao rất lớn, cao nhất địa phương hẳn là cùng hắn thân cao không sai biệt lắm. Dây đàn rất nhiều, như vậy đại hình nhạc khí cứ như vậy nhẹ nhàng tựa ở cô nương trên vai phải. Đều khiến người cảm thấy nàng sẽ bị ép cong. Cái này nhạc khí âm sắc tốt cực kỳ nghe, có một chút chút giống dương cầm. Bất quá so dương cầm càng thêm có một loại ý thơ cảm giác. Đáng tiếc âm lượng không cao, Trần Tử Nhĩ nghe không rõ lắm, nhịn không được đến gần, mới nhìn rõ cái cô nương này bộ dáng. Nàng ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy liền áo, nhu thuận tóc đen thẳng đến phần eo, mảnh khảnh ngón tay không đứng ở dây đặc dây đàn ở giữa lưu động. Trần Tử Nhĩ đến cùng học qua một đoạn thời gian dương cầm, nghe qua một chút độc tấu khúc. Vì lẽ đó hắn đã hiểu, đây là một bài thẻ nông, rất trôi chảy rất êm tai, phảng phất có nước chảy mây trôi cảm giác. Hắn cảm giác mình vận khí không tệ, đám người thời điểm còn có miễn phí âm nhạc nghe. Bạn đang nghe radio,